Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 131. Nhị hoàng tử cúi người thật sâu, chân thành nói: "Nghe nói cô nương có một đôi mắt đoạn thiên mệnh, có thể xem thấu mệnh số mỗi người, chẳng biết có thể xem giúp tiểu vương hay không, tiểu vương đến cùng có hay không?" Nói đến đây, nhị hoàng tử không khỏi trở nên kích động, liếm liếm bờ môi khô khốc, cuối cùng mới khẽ nghiến răng lớn tiếng nói: "Đế vương chi tướng không thể." Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, Vân Sương đã ngoan cường lắc đầu kiên định nói: "Vân gia có tổ huấn, suốt đời trung lập, không hỏi thế sự, chỉ cứu thương sinh, mặc kệ vương hầu, luận đạo đế vương thiên thiên mệnh chính là kiên kỵ, ta không thể giúp người xem tướng." Nhị hoàng tử lập tức trầm mặt xuống, cười lạnh thành tiếng: "Tốt cho một Vân gia tổ huấn không thể làm trái, nhưng làm sao ta nghe nói 2 năm trước Đại Tế Ti đoán mệnh tướng cho Hoàng Phủ Thanh Thiên chứ? Sao thể giống nhau được chứ?" Vân Sương giải thích: "Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc đó thượng vị thành niên, bên trong mệnh đô hắn có rất nhiều lựa chọn, không phải là chính thức thành thục đế vương tướng mệnh. Còn ngươi bây giờ đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, lối rẽ mệnh đô đã thừa thớt. Bây giờ định mệnh, nếu thực có long tướng, vậy 8/9/10 là đúng, há không tiết lộ thiên cơ sẽ bị thiên phạt, dẫn tới sinh linh đồ thán sao?" Ánh mắt nhiều hoàng tử bất giác sáng lên. Vân Sương không nói lời đó còn tốt, nói ra là càng lay động trái tim nhỏ của hắn. Nói cách khác, nếu vì thánh nữ này nói hắn có đế vương chi tướng, vậy tuyệt đối có thể leo lên ngôi hoàng đế, ai cũng không ngăn cản được. Vừa nghĩ đến đây, nhị hoàng tử càng thêm kích động, đỏ mắt nói: "Vậy ngươi bây giờ còn chờ cái gì, nhìn xem giúp bản vương đến cùng có khả năng vinh danh đăng vị hay không?" "Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không..." Nhưng mà Vân Sương còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, nhị hoàng tử đã xuất kiếm, trực chỉ Trác Phàm điên cuồng quát: "Nghe nói người rất thân cận với hắn, nhanh xem cho ta, nếu không ta lấy bằng hắn." Điện hạ, xin nghĩ lại, hắn là thiên hạ đệ nhất đại quản gia, được bệ hạ khâm phong, nếu xảy ra bất trắc chúng ta không xử lý nổi. Lúc này có một người vội vàng đi đến nói nhỏ với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử quay đầu hung hăng lườm hắn, nộ hống: "Cút đi, nếu bản hoàng tử có vinh đăng ngôi hoàng đế, thiên hạ đệ nhất đại quản gia có nhầm nhò gì chứ?" Hắn hai mắt đỏ ngầu uy hiếp Vân Sương: "Nhanh, bản hoàng tử làm thịt hắn, bây giờ Vân gia các người không phải lập chí cứu vãn thương sinh sao? Chẳng lẽ mạng người nguy cấp trước mặt lại không thèm cứu sao?" Vân Sương khó xử, nàng không thể vi phạm tổ huấn, lại không thể thấy chết mà không cứu, nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Rồi nàng quay đầu nhìn Trác Phàm vẫn đang an tường, bên tai vang lên lời căn dặn của ông nội: "Trác Phàm là kỳ nhân có thể nghịch thiên cải mệnh, nàng phải hướng thiện cho anh, cứu vãn thương sinh." Lại nghĩ tới tình cảnh lúc trước Trác Phàm đối mặt với Sương Độc hộ bảo hộ nàng sau lưng, Vân Sương liền có quyết định: "Trác Phàm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, được, ta đáp ứng với ngươi." Vân Sương khẽ gật đầu nghiêm túc nói. Lần này nhị hoàng tử đã vui mừng quá đỗi, ngay lập tức thu kiếm chỉnh trang quần áo, cười nói: "Vậy xin mời thánh nữ bắt đầu đi." Vân Sương đạm mạc gật đầu, khép hờ hai mắt. Đến khi lần nữa mở ra, hai mắt đã đen kịt. Trong mắt nàng là có một điểm điểm tinh quang chớp động, giống như cả một bầu trời. Đến khi Vân Sương khôi phục như bình thường, nhị hoàng tử liền kích động: "Thế nào, thánh nữ, ta... Vân Sương cười gật đầu, cũng nhẹ nhàng thoải mái: "Còn tốt, người không có đế vương chi tướng, ta cũng coi như không vi phạm tổ huấn, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh." Bành! Như một tiếng sấm rền vang lên trong đầu, nhị hoàng tử như bị chập mạch, gương mặt run rẩy: Thánh nữ, người có phải là nhìn nhầm hay không? Có cần xem lại hay không? Ta từ nhỏ đã theo ông nội học tập, sẽ không nhìn lầm đâu." Vân Sương kiên định nói: "Người xác thực không có đế vương chi tướng, đừng uổng phí sức lực, mà ta hảo tâm nhắc nhở người một câu, con đường người đang đi rất nguy hiểm, có thể sẽ đi đến kết cục vạn kiếp bất phục, người nên sớm thu tay lại đi. Thu tay lại thì còn có thể giữ được cả đời bình an, nếu không cái em gái người tên lừa đảo dám nói bản vương không có đế vương chi tướng, bản vương phải giết người." Nhị hoàng tử điên cuồng hét lớn, hắn khó thể tiếp nhận được sự thật này, trong tay lóe lên ánh sáng, lần nữa xuất ra thanh kiếm kia muốn bổ tốn Vân Sương. Vân Sương không khỏi hét lên một tiếng, bị dọa đến cuộn mình lại, nhưng đúng vào lúc này đạo kiếm quang kia còn chưa kịp chạm đến Vân Sương thì một tiếng bị một long trảo hung mãnh vững vàng nắm lại. Đồng thời tiếng cười lạnh vang vọng bên tai tất cả mọi người: "Ha ha, thằng óc heo như ngươi, coi như ngươi thật có đế vương chi tướng, từ thời khắc ngươi dám bắt lão tử, số phận ngươi đã được định đoạt rồi." Càng trường kiếm ngũ phẩm linh binh gãy thành hai đoạn trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người. Khắc Phàm đứng bình tĩnh trước Vân Sương, tà mị cười ra tiếng. Ha ha, chỉ là không nhận lời mời lại dám phái người đến bắt ta, gan người rất lớn đó. Khắc Phàm. Nhiều hoàng tử run rẩy kinh hãi để liên tiếp lùi về phía sau. Vân Sương thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người cao lớn, còn mang đến cho nàng cảm giác an toàn, liền đột nhiên mừng rỡ. Tròn da, người không sao chứ? Ha, đó là đương nhiên. Người không nhớ lúc trước ta nói với người như thế nào sao? Mang người giả bộ trâu bò, mang người bay lên trời. Trên đời này cho tới bây giờ chỉ có phần lão tử khi dễ người khác. Nào có tên nào dám mưu hại được lão tử chứ? Người theo ta sẽ không thiệt đâu. Vân Sương dựng thẳng lên ngón tay cái, sau đó gật đầu cười trộm, hai gò má ửng đỏ. Đúng là chỉ trong hai ba câu nói đùa mà của anh mà nàng cảm thấy cực kỳ an tâm. Hoàng Mi lão tổ kinh hãi không thể tin, làm sao có thể chứ, không có độc môn giải dược của lão phu, ngươi làm sao có thể tỉnh? Lão tử cả đời không sợ nhất chính là mấy thằng chơi độc, đừng nói ngươi dùng mê dược xem như kịch độc cũng không thể làm gì lão tử. Lão tử có thể đi đến một bước này, đế vương môn, dược vô điệp, ngựa thất thế gia đều không làm gì được. Kẻ như ngươi mà nghĩ thể dễ dàng bắt lão tử sao? Trước đó giả hôn mê chỉ là muốn xem người nào to gan như vậy lại dám ra tay với lão tử. Trác Phàm xì cười thành tiếng, trong tay đã có khắc khí lượn lờ, nhìn về phía nhị hoàng tử đang nơm nớp lo sợ. Ta còn có điều không hiểu, bệ hạ là người khôn khéo như thế, tại sao lại có một tên nhi tử hữu dũng vô mưu ngu xuẩn như ngươi? Phải rồi, Sương Nhi cô nương vừa xem tướng của cho ngươi, nói ngươi không có đế vương mệnh, chẳng lẽ ngươi là nhặt được căn bản, không phải là hoàng tử thật sao? Phụt. Vân Sương xì cười ra tiếng, nhị hoàng tử thì vừa sợ vừa giận, thở hổn hển nhìn Trác Phàm mà nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Mi lão tổ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau bắt hắn lại cho ta. Nhị hoàng tử nổi giận gầm lên, chỉ Trác Phàm trách mắng. Hoàng Mi lão tổ cũng là bị Trác Phàm chế giễu làm cho tức điên lên, liền rống to, thằng ranh mồm còn hôi sữa, không có ai ra gì, hôm nay lão phu cho ngươi biết cái gì là lợi hại, thiên niên mị tán. Vân Sương giật nảy mình, vội vàng tránh ra sau lưng Trác Phàm. Trác Phàm lại chỉ khinh thường biểu môi, toàn thân dần dần phồng lên hắc khí. Trác Phàm liền hoàn toàn bị khói vàng bao phủ. Hoàng Mi lão tổ nhìn về phía nhị hoàng tử đắc ý ngẩng cao đầu, nhưng hắn còn chưa kịp gáy thì oanh một tiếng, làn khói vàng xoay tròn như vòi rồng, sau đó trở nên càng lúc càng mỏng manh, sắp cùng hoàn toàn bị hút vào trong hắc khí. Thiên ma đại hóa quyết sao? Làm sao có thể chứ, thiên nên bị tán của ta đâu? Hoàng Mi lão tổ kinh hãi lắp bắp nói. Trác Phàm tràn ngập sát ý, bị ta ăn rồi. Trong lòng run lên, trán Hoàng Mi lão tổ đã chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn vạn phần không ngờ Trác Phàm vậy mà còn lợi hại hơn lời đồn đại rất nhiều. Mê trận mà hắn cực kỳ kiêu ngạo lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Mà lại hắn còn biết Trác Phàm là tu giả luyện thể, lợi hại nhất là song quyền. Khói mê đã bị phá, bây giờ cho hắn đi đánh sáp lá cà với tên quái vật Trác Phàm này, há không phải là muốn chết sao? Bây giờ lựa chọn tốt nhất tất nhiên là chạy. Sau đó không nói hai lời, Hoàng Mi lão tổ vội vàng ôm quyền với nhị hoàng tử, mười phần vô sĩ nói. Như điện hạ, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau gặp lại cũng đừng quên ngài còn thiếu lão phu hạ 12 viên linh đan. Vừa dứt lời, Hoàng Mi lão tổ vùng ống tay áo lên bay vút ra ngoài. Nhị hoàng tử thấy thế lại chỉ có thể bực tức dậm chân. Lão bất tử này, chuyện còn chưa xong, ngươi vậy mà còn mặt mũi đòi linh đan sao? Bản hoàng tử hận nhất loại người lấy tiền mà không làm việc. Nhưng đùng một tiếng, Hoàng Mi lão tổ chợt lao ầm xuống mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu, mà trên thân hắn thì là Trác Phàm hung hăng bóp lấy cổ hắn để hắn không thể động đậy mãi may. Ra tay với lão tử lại còn nói đi là đi, ngươi cho rằng lão tử dễ đắc tội vậy sao? Trác Phàm cười lạnh, trong mắt phóng ra sát ý trần trụi. Hoàng Mi lão tổ quá mức sợ hãi, Trác quản gia tha mạng, đây tất cả đều là nhị hoàng tử sai sử ta làm. Bốp. Trác Phàm vả cho hắn rụng nửa hàm răng, cười lạnh liên tục. Lão tử không phải là đồ ngốc, việc này cần ngươi tới nói sao? Tóm lại, hắn là thủ phạm, ngươi là tòng phạm, dám đắc tội với lão tử, đừng có kẻ nào mong được sống. Bất giác hít sâu một hơi không khí lạnh, Hoàng Mi lão tổ làm sao cũng không nghĩ ra Trác Phàm làm việc lại tuyệt tình như vậy, chứ kẻ địch là phải giết. Thấy hắc khí trên thân Trác Phàm lần nữa tràn ra, sát cơ nồng đậm còn vững vàng khóa chặt trên người hắn, Hoàng Mi lão tổ trắng bệch mặt vội nói: "Chờ chút, Trác quản gia, ngài đừng giết ta, chỉ cầu xin ngài tha ta một mạng, ta làm trâu làm bọ báo đáp." "Đúng rồi, lạc gia các ngươi không phải vừa quật khởi sao, chắc là đang lúc nhân và thiếu nhân tài, lão phu phần chiếu bắt trọng, nguyện ý dấn thân vào lạc gia làm đại tớ của ngài, thề chết tận trung." Hắc khí hơi chậm lại, Trác Phàm quả thực có hơi cân nhắc. Thấy tình cảnh này, Hoàng Mỹ Lão Tổ không khỏi sáng bừng mắt lên, thấy hy vọng sống. Nhưng rất nhanh, Trác Phàm lại bật cười lắc đầu, hắc khí lần nữa điên cuồng tràn ra. Xin lỗi nhé, chúng ta đã có trưởng lão đan phòng, độc thủ Dược Vương, không cần ngươi. Hắn chính là thiên huyền cảnh, làm sao có thể đánh đồng với ta được chứ? Hoàng Mỹ Lão Tổ quýnh lên nói ra. Trác Phàm cười lắc đầu, tất cả trưởng lão Lạc gia đều là một tay ta chọn lựa, bọn họ không một ai là kẻ hèn nhát. Chỉ một điểm này, ngươi đã không hợp cách. Vừa dứt lời, hắc khí đột nhiên nở rộ, chỉ trong nháy mắt đã thôn phệ Hoàng Mi Lão Tổ. Mọi người có thể nhìn thấy rõ, thân thể Hoàng Mi Lão Tổ không ngừng khô quắt lại. Lúc bị hắc khí thôn phệ, khuôn mặt hắn vặn vẹo đến sau cùng, ngay cả cạnh bã cũng không còn, tan biến hoàn toàn trước mắt tất cả mọi người. Nhiều hoàng tử bị dọa, hai chân mềm nhũn ra, co quắp nằm dưới đất, không đứng dậy nổi. Mà bên cạnh hắn, rất nhiều cao thủ thần chiếu cảnh cũng nơm nớp lo sợ, không còn một chút chiến ý nào. Tuy Trác Phàm chỉ có tu vi thiên huyền tam trọng, nhưng trong mắt mọi người, tên quái vật này đã là đệ nhất cao thủ thiên vũ. Thần chiếu bắt trọng như Hoàng Mi Lão Tổ đều trong khoảnh khắc bị hút cho không còn sót lại cặn bã, huống chi là bọn họ. Vân Sương gấp môi son, đôi mắt to trong trẻo, chăm chú nhìn bóng lưng lạnh lẽo không chút tình cảm kia, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Thủ đoạn giết người làm cho người ta giận sôi như thế, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Ông nội của nàng nói với nàng, Trác Phàm là một tên chí tà chí ác nhất thiên hạ, để cho nàng hướng thiện cho anh, tạo phúc cho thương sinh. Nhưng thời gian bên cạnh Trác Phàm, nàng thấy anh bình dị, gần gũi, hay nói giỡn với nàng, trong lúc đi cấp còn chú đáo bảo vệ nàng, nhìn thế nào đều không giống như đồ ác đồ gian tà. Còn bây giờ nàng mới chính thức nhìn thấy bộ dáng chí ác của Trác Phàm. Bột bột bột. Tùy ý vỗ vỗ tay, Trác Phàm nở nụ cười đáng sợ, sau đó nhìn về phía đám người nhiều hoàng tử chậm chậm đi tới. Nhiều hoàng tử há miệng run rẩy, tựa như hài đồng làm sai chuyện gì, cùng một đám cao thủ hộ vệ cuộn tròn người lại chờ đợi trừng phạt. Trác quản gia, bản vương đã biết sai rồi, lần sau không dám nữa, mong ngài giơ cao đánh khẽ cho con đường sống đi. Nhiều hoàng tử run rẩy nói. Trác Phàm yên tĩnh nhìn hắn, cười tà mị. Lần sau sao? Nếu ngươi dám có lần sau, ngươi có tin chịu chết ta dành cho ngươi sẽ còn thê thảm gấp lão già một vạn lần hay không? Tin. Nhiều hoàng tử run rẩy liên tục gật đầu, đám hộ vệ còn lại chỉ biết giữ im lặng, mặc cho chủ tử chịu nhục. Trác Phàm bật cười thành tiếng, hung hăng vỗ vỗ vai hắn. Nể mặt tên phụ hoàng nhà ngươi, lần này ta không so đo. Nghe được lời này, nhiều hoàng tử liền vui vẻ, thở dài một hơi, cuối cùng an toàn. Nhưng Trác Phàm tiếp tục nói, có điều cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn, nếu không ta sợ ngươi sẽ không nhớ lâu. Nói rồi không cho hắn có thời gian phản bác, Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ trong mắt, cánh tay phải nở rộ hồng quang, gầm lên nện mạnh xuống đất. Hùng thú mạnh nhất một quyền muốn biến cả vương phủ thành bình địa. Khắp nơi trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung, phương viên trăm dặm bị san thành bình địa, hóa thành cuồn cuộn cát vàng bay đầy trời. Bọn người nhiều hoàng tử còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đã bị bão cát đầy trời thổi ngã chôn xuống lòng đất. Chỉ trong nháy mắt, chung quanh tất cả đã biến mất toàn bộ, từ vương phủ diện tích 70-80 dặm đến một số công trình kiến trúc bốn phía cũng biến mất hoàn toàn. Mà lại sau một quyền này, toàn bộ đế đô đều liều mạng lay động. Trong hoàng thành, hoàng đế đang cùng Tư Mã Huy đánh cờ tại hậu hoa viên, chỉ là không còn bình thản như trước đây, lông mày một mực nhíu chặt. Bởi hiện tại các đại lực đều tề tụ tại đế đô, chính là thời điểm hỗn loạn, làm sao có thể không lo lắng được chứ. Đột nhiên dưới đất xuất hiện một trận chấn động mạnh, bàn cờ đều bị chấn đổ. Hoàng đế không khỏi kinh hãi kêu lên, xảy ra chuyện gì chứ? Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần không rõ, chỉ là rung động từ phủ nhị điện hạ truyền đến. Một gã hộ vệ nhanh chóng tới đây, khom người quỳ xuống bẩm báo. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, tức giận đến rìa mép run run cả giật. Lão nhị lại chơi ngu cái gì rồi, mau đi kiểm tra. Vâng, hộ vệ lĩnh mệnh liền đứng dậy rời đi. Tư Mã Huy khẽ vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu, ôn quyền nói, bệ hạ, động tĩnh vừa rồi không nhỏ, chỉ sợ chỗ nhị hoàng tử thật sự đã xảy ra chuyện lớn, để La Phu đi xem một chút. Hoàng đế suy nghĩ một chút rồi thở dài phất phất tay. Trong phủ thừa tướng, một người áo đen đang thì thầm bên tai Gia Cát Trường Phong. Đại địa chấn lại bất chợt xuất hiện, đồ sứ trong nhà liên tiếp đổ vỡ. Gia Cát Trường Phong không khỏi sững sờ, ngay sau đó chính là khinh thường xì cười. Thật sự là nghé con mới sinh, không sợ cọp. Tiểu quái vật kia, lá phù đều không muốn tùy tiện gây thù địch, tên tiểu tử này lại dám đi trêu chọc. Nghé con, đúng là nghé con, làm càn, làm bậy, lần này chắc chắn bị giáo huấn rất thảm à. Một nơi khác, trụ sở U Minh Cốc, U và Sơn cùng một đám trưởng lão đang ngồi vây quanh một gian phòng nhỏ, bất chợt cảm thấy lay động, vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Rốt cục động thủ sao? U Vạn Sơn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ thông đồng với nhị hoàng tử, chuyện nhị hoàng tử muốn lừa kéo Trác Phàm, bọn họ há có thể không biết sao? Chỉ là bọn họ đã sớm nhắc nhở Trác Phàm không phải là thường nhân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Thế nhưng tiểu tử ngu dốt này nào có nghe người ta khuyên bảo đâu, cứ khăng khăng làm việc, dám chọc đến quái thú. U Vạn Sơn quay đầu nhìn về phía U Minh, thản nhiên nói: tiểu tử này lỗ mãng, chúng ta có thể cùng hắn tiếp tục hợp tác hay không? Không có cách, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Đế Vương Môn, chúng ta làm đầy tớ cho chúng tất nhiên sẽ bị phá hôi, mà trong ba vị hoàng tử, đại hoàng tử bụng dạ cực sâu, không thể mạo hiểm, tam hoàng tử cà lơ phất phơ, chỉ có nhị hoàng tử mới dễ lợi dụng, đây thực sự là đã hết cách rồi mới lựa chọn hắn. U Minh thở dài, mặt sắc mặt ngưng trọng, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chân đạp hai cái thuyền. Còn lúc đó, các đứa còn lại đều cảm thấy rung lắc mặt. Bàn tử cùng Vĩnh Ninh công chúa đến vương phủ của nhị hoàng tử, chợt cảm thấy đại địa chấn không ngừng, bão cát tràn ngập chân trời đột nhiên nhào tới trước mặt bọn họ, thậm chí còn có uy áp khiến bọn họ hít thở không thông, trong lòng đều kinh hãi. Chờ bão cát yên ắng lại, Vĩnh Ninh công chúa mới ngạc nhiên, đây là có chuyện gì chứ? Đế đô sông núi thủy tú, sao lại có bão cát lớn như thế? Nhất định là tiểu tử kia đã đồng thủ, hỏng bét rồi, thật sự là hỏng bét rồi. Bàn tử chà chà mồ hôi lạnh trên trán, tăng thêm tốc độ, miệng còn thì thào lên tiếng, hy vọng là tới kịp. Vĩnh Ninh công chúa sững sờ, vội vã đuổi theo. Tam ca, người nào nói cái gì vậy? Ta nói là chúng ta mà không mau tới, chỉ sợ phải nhặt xác cho nhị ca. Không, nó không chừng hài cốt để không còn. Trời ơi, vì sao nhị ca lại ngu người chọc đến hắn chứ? Bàn tử vỗ trán liên tục thở dài. Vĩnh Ninh thấy thế càng sững sờ. Ha, chúng ta không phải là đi cứu Trác Phàm cùng Vân Sương sao? Vì sao nhị đại ca lại gặp nguy hiểm chứ? Quái vật kia còn cần đến chúng ta đi cứu sao? Ngươi cho rằng bằng đám người hạ vàng thượng cám của nhị ca là có thể làm gì được hắn chứ? Bây giờ hắn không chừng đã bị Trác Phàm đập cho gần chết rồi. Chỉ mong hắn không chết. Bàn tử lắc đầu liên tục, vẻ mặt đắng chát. Vĩnh Ninh lại càng thêm ngạc nhiên. Người đó là Trác Phàm thật sự lợi hại như vậy sao? Trước khi bị bắt, bây giờ lại đại náo vương phủ mà lại hắn dám giết hoàng tử sao? Ai à, Vĩnh Ninh à, tiểu nha đầu ngươi không trải qua sự đời à? Thế đạo hiểm ác, nhất là Trác Phàm càng là ác trong ác, ngươi không trêu chọc hắn thì còn tốt, phàm là kẻ chọc tới hắn, hừ, hắn có chuyện gì mà không làm được chứ? Đại công tử Đế Vương Môn, hoàng phủ Thanh Thiên à, mạnh mẽ như thế cũng không phải bị Trác Phàm cảnh chết sao? Thà gây với Diêm Lương La còn không gây với Trác quản gia, câu nói này chính là từ khi đó truyền tới. Vĩnh Ninh chớp chớp mắt to, càng nghe càng ngạc nhiên, trong lòng lại không có bất kỳ sự sợ hãi nào đối với Trác Phàm, càng nhiều thêm mấy phần dục vọng hiếu kỳ. Một kẻ ác trong ác khiến cả người trong thiên hạ, thậm chí là hoàng tử cùng Đế Vương Môn đều sợ hãi, đều cùng là người như thế nào à? Kết quả là nàng cũng tăng tốc độ. Rất nhanh, hai người đến nơi, nhưng tràng cảnh trước mắt lập tức khiến bọn họ hít vào một hơi không khí lạnh. Chỉ thấy vương phủ rộng rãi đã hoàn toàn biến mất, trở thành đầy trời cát vàng mênh mông. Trong đế đô phồn vinh hưng thịnh, vậy mà xuất hiện một sa mạc, thật sự là một tràng cảnh khiến cho người kinh hãi. Mà trong sa mạc mênh mông có hai thân ảnh, chính là Trác Phàm cùng Vân Sương. Trác Phàm còn rất quan tâm, dưới chân Vân Sương còn có một tảng đá xanh được giữ nguyên trạng, không bị hóa thành bột mịn trong cơn bão phát. Nhưng dù vậy, tràng cảnh trước mắt vẫn cứ làm cho Vân Sương cả kinh trợn tròn mắt. Bây giờ nàng mới hiểu Trác quản gia không chỉ là ác nhân mà phải là đại đại ác nhân. Phục phục phục. Thì về vương phủ, từng người chui đầu ra khỏi đống cát bụi, nhìn xung quanh liền giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó hét lớn: hoàng tử điện hạ, hoàng tử điện hạ! Trác Phàm đạp nhẹ hai bước, vung tay cắm xuống dưới đất, sau đó như nhổ củ cải kéo ra được một người ra khỏi mặt đất, chính là nhị hoàng tử Vũ Anh Dũng. Bây giờ hắn quần áo tả tơi, mặt mày xám xịt, ánh mắt si ngốc, bờ môi khô quắt, không còn một chút kiêu ngạo cao quý nào, như một tên nạn dân suy yếu đến run lên. Nhị hoàng tử, chúng ta hộ vệ cùng nhau đen. Như khi gặp cặp mắt lãnh đạm của Trác Phàm, liền bất giác khàn giọng cúi thấp đầu. Trác Phàm cười lạnh, cười tà mị nói: người muốn làm hệ hoàng đế sao? Khà khà khà, muốn thì để ta lột sạch ngươi, kéo đen ngươi trên đường phố, quất roi giữa chúng nhân. Trên đời này còn chưa có tên hoàng tử nào bị nhục nhã như vậy đâu. Nếu mà ngươi còn có thể làm hoàng đế, chắc chắn là do chẳng còn ai làm hoàng tử nữa. Ha ha. Nhị hoàng tử nghe thế thì thất kinh, điên cuồng lắc đầu: không không không không không không muốn, không muốn, ta cầu xin ngươi tuyệt đối đừng làm nhục ta, van cầu ngươi. Huân đệ, cho ta chút mặt mũi, thả nhị ca ta ra đi. Lúc này một tiếng cười ngây ngô vang lên, Trác Phàm đã biết là người nào đã đến, liền cười lạnh. Ha, bản tử, ngươi còn biết tình nghĩa huynh đệ sao? Thế nhưng ngươi cũng không phải biết tính khí của ta, nhị ca ngươi quá không ra gì, lại dám bắt ta. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay cho nhiều hoàng tử hai cái tát tai, quất cho hắn máu me đầy mặt, hai cái răng đều rụng mất, mới cười tà mị nói: ta muốn cột hắn vào phiên chợ diễu phố chỉ thị chúng, nếu không làm như vậy, ta không biết lại sẽ có kẻ xấu nào làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Ta thì không quan trọng, chỉ là lừa giết chúng mà thôi. Bàn tử liên tục gật đầu xấu hổ. Trác Huỳnh nói đúng, trên đời thực sự có quá nhiều người không biết tốt xấu, thiếu giáo huấn. Có điều hắn dù sao cũng là nhị ca của ta, xin ngươi cho ta một chút mặt mũi, dù sao ngươi cũng giáo huấn hắn rồi, đúng không? Đúng vậy, ngươi đánh nhị ca thành bộ dáng này rồi, vương phủ đợi bị ngươi san bằng, ngươi còn muốn gì nữa chứ? Vân Ninh công chúa bĩu môi hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, nhưng không biết sao trong lòng nàng không có cảm giác chán ghét. Trác Phàm phá lên cười to, ha, được, xem trên mặt các ngươi, ta tha cho tiểu tử này, chỉ là các ngươi phải nhớ kỹ, hai người các ngươi nợ ta một món ân tình, sớm muộn phải trả. Ây huynh đệ, ngươi thả hắn là hắn nợ ngươi chứ, sao lại là chúng ta? Bàn tử lập tức sạm mặt xuống. Trác Phàm cười đùa, ai bảo là hai người cầu nguyện ta? Tất nhiên là các ngươi nợ ta, đợi đến ngày sau nếu ta có nhu cầu gì, các ngươi nhất định phải trả hết. Lòng tham không đáy, mọi người thầm than vãn, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là thấy nhiều hoàng tử còn đang hấp hối nằm trong tay Trác Phàm, đành phải gật đầu đáp ứng. Trác Phàm cười lớn, vung tay ném nhiều hoàng tử sang một bên, sau đó đến bên Vân Sương, nhìn về phía hai người bàn tử, chuyện này ta không so đo nữa, đợi ngày sau có việc cần ta sẽ tìm các người giúp đỡ, cáo từ. Nói rồi liền muốn mang Vân Sương rời đi. Vân Ninh công chúa vội vàng chạy đến bên Vân Sương, kéo tay nàng, nhìn về phía tất cả mọi người nói ra: ta cùng Vân Sương, Sương Nhi là hảo tỷ muội, đã lâu không gặp rồi. Còn nữa, Sương Nhi bị làm cho kinh hãi như vậy, nhất định rất rất sợ hãi đó. Thân là tỷ muội, lúc này nhất định phải ở bên nàng an ủi. Tam ca, huynh về trước đi, đừng lo cho ta. Vân Ninh, thực sự ta không... Vân Sương sững sờ giải thích, nhưng lại bị Vân Ninh công chúa đánh một ánh mắt, đành phải nuốt xuống những lời còn lại. Trác Phàm lại cười lạnh nói ra: Vân Ninh công chúa, Sương Nhi là thiên huyền cảnh, ngươi còn chẳng phải là thiên huyền cảnh, nàng cần ngươi làm gì chứ? Hừ, vậy thì sao? Chuyện nữ nhân bị kinh sợ rất nghiêm trọng đó, không có quan hệ gì với tu vi nam nhân các ngươi, làm sao thể hiểu được chứ? Vân Ninh cứng cổ nói. Bàn tử là nhướng mày nghiêm túc nói: Vân Ninh, đừng làm rộn, ngươi đừng tưởng tam ca không biết, ngươi là sợ bị cấm túc, nhưng mà dù ngươi cùng Vân Sương cô nương đến tế tự phủ, phụ hoàng nhất định sẽ cho người bắt ngươi về. Bàn tử, Vân Sương cô nương phải cùng ta hồi Lạc Gia, không phải tế tự phủ. Cái gì? Nghe Trác Phàm nói, hai người không khỏi giật nảy mình, nhìn về phía Vân Sương. Vân Sương thân là thánh nữ tế tự phủ, người thừa kế gia chủ tương lai, bảo bối của cả tế tự phủ, đại tế ti, sao có thể để nàng lẻ loi một mình đến chỗ khác được chứ? Thế nhưng là Vân Sương lại hơi đỏ mặt, hơi gật đầu thì thào lên tiếng: ông nội đã đưa ta cho Trác quản gia làm tỳ nữ thiếp thân phục thị, cho nên... Cái gì? Thiếp thân sao? Bàn tử trừng mắt nhìn Trác Phàm, phát lên lửa giận hiếm có, thậm chí còn kích động hơn lúc thấy nhị ca hắn bị đánh. Trác Phàm, người cái tên cầm thú này, trước kia bản hoàng tử chỉ cho là người thập ác chỉ chiếm có 9, nhưng không ngờ, thật không ngờ, người dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ lại còn là trong sáng như Vân Sương cô nương. Nói đi, người uy hiếp đại tế ti như thế nào là khiến hắn phải khuất dục giao Vân Sương cho người chứ? Vân Ninh công chúa cũng trợn mắt giận dữ, vội vàng kéo Vân Sương đến trước người, nhỏ giọng nói: Sương Nhi yên tâm, có bản công chúa ở đây nhất định sẽ không để ngươi rơi vào trong tay tên ác ma này. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Vân Sương vội vã khoát tay, một khuôn mặt đỏ bừng giải thích: các ngươi đều hiểu lầm, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Ông nội cảm thấy Trác quản gia đi sai đường, muốn cho ta thiếp thân đi theo có thể hướng thiện cho hắn, cho nên... Hà, thì ra là như thế. Nghe vậy bàn tử mới hiểu, chỉ là bàn tử biết rõ Trác Phàm là người như thế nào, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: Vân Sương cô nương, mặc dù nói Vân gia các ngươi có tâm cứu vãn thương sinh, ta rất bội phục, nhưng ta không thể không nhắc nhở các ngươi một câu, người trước mặt các ngươi không chỉ là kẻ ác, mà chính là ác trong ác, đứng đầu ác, tội ác chồng chất, thập ác bất xá. Hay hay, ngươi vừa mới còn nói ta là chín ác, làm sao biến thành thập ác bất xá chứ? Ít nhất là không rắn trợn cướp đoạt dân nữ chứ? Trác Phàm trợn mắt quát. Bàn tử khinh thường bĩu môi, thì có sao chứ, dù sao chuyện này có hay không ngươi cũng đâu có quan tâm. Trác Phàm trầm ngâm một hồi, cũng gật đầu, nói cũng phải ha. Hai nữ tử thấy vậy liền cười khẽ một tiếng, đồng thời hai đôi mắt đẹp bắt đầu chú ý hơn về Trác Phàm. Thực ra Trác Phàm vẫn là một người khẳng khái, có khí độ, vạn sự tự nhiên, thoải mái hơn mấy kẻ tự nhận là chính nhân quân tử rất nhiều. Thậm chí so với đạo đức nhân sĩ càng quang minh chính đại hơn rất nhiều. Chỉ là đó là khi anh là một người bình thường mà thôi. Tóm lại, các ngươi muốn thay đổi hắn, đây chính là muôn vàn khó khăn, chớ bị hắn dạy hư là tốt rồi. Bàn tử lắc đầu thở dài, đại tiểu thư Lạc Gia lúc trước đoan trang biết lễ cỡ nào, bây giờ nghe nói cũng bị hắn làm hư, hư đốn rồi. Vậy thì ta càng phải ở bên Sương Nhi, tránh cho nàng bị hắn dạy hư. Vẫn là công chúa sáng bừng mắt lên, là tìm được một cái cớ thật tốt. Bàn tử cười khổ, ngươi thích làm cái gì thì làm vậy, dù sao chờ phụ hoàng trách tội xuống, ta cũng có thể chịu trách nhiệm cho ngươi. Vẫn là công chúa thấy mà nhíu mày, cười hì hì rồi ôm lấy Sương Nhi rất là thân mật.